Chương 440, lẻn vào. Giang Nam ngăn cản ba. Nghĩ đến khả năng nào đó, nặn ánh mắt lần nữa quét mắt đứng lên. Nếu như nói, cái này cách đặc kỷ cũng không có trải qua phía trước cùng nạn bọn hắn gặp nhau. Không đúng, nạn ánh mắt đột nhiên ngưng xuống giờ này khắc này, nặn lúc này mới nhớ tới một chuyện rất trọng yếu nguyên bản trong vở kịch, cái kia giả ạ ảo giả chính là giờ mù chỗ ngụy trang. Chẳng lẽ, cách đặc kỷ là giờ mù ngụy trang không giống ác nạn chần chờ, cũng không có nhường cách đặc kỷ ngừng công kích mẹn dưới đỉnh mặt nạ không chế em mở thành tiếng vang lên kèm theo cách đặc kỷ động tác. Ba đạo lưu quang từ màu lam súng bắn nước ở trong bay ra ngay sau đó, ba cái gì đỡ thân ảnh xuất hiện không giống như là giờ mù đem ba cái gì đỡ đánh nổ, nặn lần nữa gần sát cách đại kỳ. Người này công kích mặc dù cảm giác tiết tấu rất mạnh, nhưng có một chút lại bị nạn chú ý tới. Thời khắc này cách đại kỳ, tựa hồ ý thức không phải đặc biệt rõ ràng. So với trước đây thời điểm chiến đấu, bây giờ phản ứng, kém một chút nhi mặc dù rất nhỏ, thậm chí có tham giả cờ sức mạnh trợ giúp. Nhưng, lại bị nản chú ý tới là bởi vì tham giả cỡ sức mạnh duyên cơ sao đã như vậy, vậy liền để ta tới thức tỉnh ngươi đi nghĩ đến tình huống kia, nản trường kiếm trong tay, lần nữa mau lẹ phanh phanh phanh ngươi so trước đó mạnh hơn bị nản đánh lui, cách kỳ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Mặc dù thân ảnh quỳ một chân trên đất, nhưng biểu lộ càng nhiều hơn chính là dãy rủa. Dù là, bởi vì biến thân nguyên nhân, không nhìn thấy cụ thể biểu lộ. Ngươi nghĩ tới bỡ là nhạy bén xuồng A mặt đất, nạn cũng không tiếp tục công kích. Ta ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao? À ta cờ hái bỡ lặt công kích khống chế bạo phá vừa định muốn nói gì, cách đặc kỷ lần nữa hướng nạn công kích mà lần này động tĩnh, cũng làm cho tại ngũ đường ở trong đám người phát giác ra có người ở chiến đấu cách đặc kỷ đây là cái tình huống gì trước tiên từ 9 giờ tới 5 giờ về trong nội đường đi ra ngoài tổ kỳ họa sổ gỗ cùng ra thần đại Khi nhìn đến nạn cùng cách đặc kỷ chiến đấu, thậm chí đều chiến đấu đến trình độ như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc hai người này, lại đánh nhau xem ra, là bị khi đó kiếp giả sức mạnh ảnh hưởng tới thần trí. Đem công kích phá vỡ, nản chung quanh vang lên không ít tiếng nổ. Mà nghe những thứ này tiếng nổ, nản cu nở dê chỉnh lý rõ ràng mình phán đoán. Cách đặc kỷ cũng không phải là giờ mù về phần tại sao đối với nản lạ lắm, đó chính là bởi vì tham giả cờ sức mạnh duyên cớ. Phía trước nghe ả áo dạ nói qua, hắn vừa thức tỉnh em giả cờ sức mạnh thời điểm, di thất qua một đoạn thời gian ký ức. Nàng biết, a áo dạ lực lượng là đến từ sở vật ban cho. Mà giờ khắc này cái này đi ẻn cách đặc kỳ em giả cờ sức mạnh, đồng dạng là đến từ sở vật. Như vậy, loại này mất đi một đoạn thời gian trí nhớ sự tình, rất có thể cũng không phải là mất đi đơn giản như vậy. Mà là ý thức hỗn loạn, quên đi rất nhiều chuyện anh tất nhiên hiểu rõ sự tình, cái kia nạn liền yên tâm rất nhiều. Chỉ cần đem ra hỏa này chiến bại, như vậy, liền rất an toàn nhiều. Dù sao cách đặc kỳ cái kia trộm cả tờ năng lực, thật rất nhiều khó tránh mở. Nạn không quan trọng, nhưng người khác khác biệt. Nếu là lại để cho sở vật lợi dụng, cũng có chút phiền thoái. Đi ẻn chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta nghĩ ta cần phải đi bên kia xem. Nhìn phía xa cùng nạn chiến đấu đi ẻn, cả đạ sủ cả xạ quay người rời khỏi nơi này. Mà hắn muốn đi phương hướng. Chính là sở vật dự trô nơi đó. Nhưng mà, ngay tại cả đoạ sủ cả xạ rời đi thời gian không bao lâu, một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Đâm không gian chung quanh, phảng phất bị cái gì lực lượng ngưng lại mà ở một bên chiến đấu nạn, cu nở dê tựa hồ phát giác cái gì. Có tham giả cờ xuất hiện bây giờ có thể xuất hiện tham giả cờ, hẳn là còn sót lại ủ cái tên kia A Cạch Đại Kỳ. Ngươi bây giờ thành tỉnh sao dâm ở trên thân Cạch Đại Kỳ, nặng âm thanh rất lạnh nhạt. Cũng không có bởi vì cái gì mà có càng nhiều vui sướng. Mà ánh mắt, nhưng là hướng về 9 giờ tới 5 giờ về đường bên kia nhìn lại. Bên kia thời gian, tựa hồ bị ngưng lại. Phanh không đợi cách đặc kỷ nói cao ý gì, nắn liền hướng 9 giờ tới 5 giờ về đường vọt tới bây giờ đi ra ngoài người cũng không thiếu, nhưng trong đó lại không có sủ cỏ mì thân ảnh. Liên tưởng đến vừa rồi cách đặc kỷ ra tay với mình tình huống, nắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái kia sờ bật cũng không có gây mất cướp đoạt sủ có mỉ sức mạnh ý nghĩ người thả phía dưới, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tựa ở cửa sổ, nàn trường kiếm trong tay trực tiếp ngăn trở ủ đường đi. Bây giờ, ủ đang nắm lấy sủ có mỉ, muốn rời khỏi 9 giờ tới 5 giờ về đường nạn.